Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 538, chương 535, trên trời quán trà. 1/3. Đối với Gia Gia tổng cộng là thương nhân mà nói, vậy khẳng định là không vui, nhưng không vui cũng không có cách, có thể cầm về 1/3 tiền đã coi như là kết quả tốt nhất. Không phải ngươi một phân tiền cũng lấy không được, mà Lý Thái Hòa Vương Khải thì thuộc về tay không bắt sói. Nghĩ đến phân kia 2/3 tiền, về phần cái kia, một chỗ nhiều bán. Đến lúc đó ở nước ngoài đợi 2 năm, lại thêm tìm xem người tiêu xài một chút tiền, sau khi trở về có thể có chuyện gì. Huống hồ chỉ cần có tiền, vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài, đều có thể qua rất hưởng thụ mà. Nếu quả như thật chỉ là như vậy, Hồ Ly đoán chừng cũng nên nhận. Có lẽ ngay cả Sở Phàm đều sẽ không nói cho. Dù sao bị người lừa gạt cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Nhưng Lưu Thái Hòa Vương Khải lòng quá tham, vậy mà nghĩ đến đem Hồ Ly đá ra khỏi cục, muốn đem 3/3 biến thành 2/2. Hồ Ly khẳng định không vui. Bị người lừa gạt đi 2/3 ta đều nhận, dù sao cũng là 3, 6 năm số không người bị lừa. Nhưng bây giờ mặt khác hai người muốn đem chính mình kia phần cũng chia. Dựa vào cái gì a? Mua mảnh đất này tiền cũng không phải nàng chính mình, mà là 3 cái khuê mật cùng một chỗ quyên góp tiền. Hồ Ly thực sự không có cách nào cùng khuê mật bàn giao, cho nên mới đi tìm Sở Phàm. Nhưng mà, Lưu Thái Hòa Vương Khải không biết, bọn hắn lâm thời dâng lên tham niệm, sẽ cho hai người mang đến bao lớn hậu quả. Hai người bọn hắn không chỉ một lần làm chuyện như vậy. Coi như người bán không đáp ứng, bọn hắn cũng sẽ sử dụng thủ đoạn làm cho đối phương đáp ứng. Dĩ vãng đều là 1/3, nhưng lúc này đây hai người lâm thời khởi ý, quyết định làm xong vụ này liền không làm. Dù sao loại sự tình này làm nhiều rồi, khẳng định xảy ra một vài vấn đề. Hai người bọn hắn cũng không muốn xảy ra chuyện, lại thêm rét thành phố rời kinh đều xa, cũng không có gì có thể lên đạt kinh đô đại nhân vật. Cho nên bọn hắn mới quyết định, hắc, một thanh. Cái gì? Quý quân cùng Hàn Đạo Đức quan hệ? Bọn hắn làm sao biết mà? Loại sự tình này bọn hắn điều tra cũng điều tra không được a. Một ngày này, Lý Minh đã tới Z thành phố sân bay. Trước khi tới, hắn đã nói với Sở Phàm mình tới đạt thời gian. Sở Phàm cũng không có tự cao tự đại, tự mình lái xe tới đón hắn, để Lý Minh cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Phàm ca, ngươi an bài người tới đón ta là được rồi mà, không cần tự mình chạy tới. Lý Minh khách khí nói. Sở Phàm cười cười, nói, như vậy sao được, chúng ta là bạn tốt mà. Đúng đúng, hảo bằng hữu, hảo bằng hữu. Lý Minh vui vẻ đem lời nhận lấy, nói, kia cái gì, chúng ta hiện tại liền đi giải quyết vấn đề. Sở Phàm cười nói, không cần gấp như vậy, sớm một chút giải quyết ta đi sớm một chút mà. Kinh đô bên kia rất bận rộn. Lý Minh nói, Sở Phàm nhẹ gật đầu, tốt, kia ta liền sớm một chút giải quyết, kỳ thật cái gọi là bận bịu chỉ là lời khách sáo. Lý Minh là nghĩ đến trước tiên đem sự tình làm, tốt cho Sở Phàm hiện ra một chút năng lực của mình. Mà Sở Phàm cũng nhìn ra đến, cho nên cũng không có quá nhiều khách sáo. Khách sạn, Vương Khải cùng Lưu Thái đang cùng một nữ nhân chơi. Đối với bọn hắn hai tới nói, nữ nhân chỉ là dùng để chơi, đời này đều khó có khả năng vì nữ nhân nỗ lực cái gì. Ngay tại hai người vừa mới xong việc về sau, Lưu Thái điện thoại di động vang lên. Thao, ai mẹ nó đánh? Lưu Thái đang muốn hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn đến điện biểu hiện sau biểu lộ tương đương chấn kinh. Vội vàng nói, ếch, Lý ca đánh tới, Lý ca. Cái nào Lý ca? Vương Khải ngay tại hưởng dụng nữ nhân, chiến hậu thanh lý. Ngữ khí uể oải mà hỏi, Lý ca, cái nào Lý ca? Vương Khải ngay tại hưởng dụng nữ nhân, chiến hậu Thanh Lý. Ngữ khí uể oải mà hỏi, Lưu Thái khiếp sợ nói ra, Lý Minh, Lý Đại Thiếu, ngọa thào. Vương Khải một tay lấy nữ nhân đẩy ra, nói, tiếp, a, Lý Đại Thiếu tìm chúng ta. Đây chính là chưa bao giờ có sự tình, nói không chừng là một cái cơ hội a. Lưu Thái nhẹ gật đầu, tâm tình cũng đi theo kích động lên, giấu trong lòng tâm tình kích động. Hắn nhấn xuống kết nối xây, Lý Thiếu, ngài có dặn dò gì? Các ngươi ở đâu? Trong điện thoại vang lên một cái lãnh đạm thanh âm, thả chính là Khuếch Đại âm thanh, Vương Khải cùng Lưu Thái đều có thể nghe được. Lưu Thái ngay cả vội vàng nói, tại Z thành phố làm ít chuyện đâu. Lý Thiếu ngài tìm chúng ta, ta cũng tại Z thành phố, một hồi gặp mặt, ta đem địa chỉ phát cho các ngươi. Lưu Thái lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Minh đánh gãy, đồng thời điện thoại cũng theo đó cúp máy, sau đó liền một cái địa chỉ phát đi qua. Vương Khải cùng Lưu Thái liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vui vẻ cùng chấn kinh. Lý Thiếu muốn gặp bọn họ. Trời à, vô luận Lý Minh để bọn hắn làm cái gì, đây đều là một cái cơ hội trời cho a. Tại kinh đô công tử trẻ tuổi ca vòng tròn bên trong, Lý Minh thế nhưng là đại lão cấp bậc nhân vật, mà Vương Khải cùng Lưu Thái chỉ có thể coi là mạt lưu. Bất quá có thể đi vào mạt lưu đã thật không đơn giản. Trong hội kia nhưng không có một cái nào ăn không ngồi rồi. Đó là cái cơ hội, chúng ta nhất định cần phải nắm chắc. Vương Khải ánh mắt kiên định nói. Không, Lưu Thái gật đầu biểu thị đồng ý. Nói, kia nhất định a, đừng chậm trễ thời gian. Hai chúng ta hiện tại liền đi. Hai người ngay cả bận rộn, hơi rửa mặt ăn diện một chút liền ra cửa. Dù sao cũng là đi gặp Lý Minh, cũng không thể sâu binh sĩ làm đi thôi. Đi ra ngoài trước đó, hai người cho nữ nhân ném đi một đập tiền, làm gì cũng phải có cái hết mấy vạn. Mặc dù bọn hắn đối với nữ nhân chẳng thèm ngó tới, nhưng chưa từng sẽ lại loại số tiền này. Trên trời quán trà, đây là hoàn cảnh phi thường tốt đẹp, rất thích hợp nói chuyện làm ăn, cũng rất thích hợp tìm phiền toái. Liền đơn tại Z thành phố tới nói, ở chỗ này ra vấn đề gì là không thể nào truyền đi ra bên ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhà này lá trà là tam phương hùn vốn. Thứ một phe là quý quân, thứ hai mới là hoàng gia, phe thứ ba thì là thị lý cái nào đó đại lão. Cái này đội hình lấy ra, có phải hay không liền minh bạch rất nhiều. Nói không khoa trương, cho dù ở chỗ này náo xảy ra nhân mạng, chỉ cần không phải nhân vật trọng yếu, lấy tiền ra cũng có thể bãi bình. Đương nhiên nói là nói như vậy, bình thường là sẽ không xuất hiện nhân mạng, nghiêm trọng nhất bất quá là đành gãy một cái chân cái gì. Nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Thân giá thấp hơn cái nào đó chỉ số muốn vào tới uống trà. Thật có lỗi, xin thứ cho không chiêu đãi, mà ở trong đó nước trà phí cũng quý đáng sợ. Bình thường đều là 6 chữ số cất bước, giờ phút này Vương Khải cùng Lưu Thái đi tới quán trà, tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, chính hướng lên trời chữ số 1 gian phòng đi đến. 2.5, Lý Thiếu liền là Lý Thiếu, đi lên liền là chữ thiên số 1 phòng. Lưu Thái hâm mộ nói, lần trước bọn hắn đến, liền là cái bán đất người kia đàm, sinh ý, lúc, cũng chỉ là ngồi tại địa tự số 1 phòng mà thôi. Bọn hắn vốn là rất khó chịu, nhưng khi bọn hắn biết nơi này còn có thành phố đại lão cổ phần sau, coi như vậy đi đi, vị kia, kiệt xuất cán bộ, bọn hắn biết, kinh đô bên kia quan hệ thế nhưng là rất cứng, vẫn là đừng gây chuyện. Phía trước liền là chữ thiên số 1 ở giữa, chưa khách bên trong cho phép, chúng ta thân vì nhân viên công tác, là không cho phép tới gần chữ thiên số 1. Ở giữa khu vực, cho nên mời hai vị khách nhân tự hành tiến về. dẫn đường nhân viên công tác ngữ khí cung kính nói. Được rồi, tạ ơn. Vương Khải vừa cười vừa nói. Hai người bọn hắn cũng đã tới một lần. Tự nhiên biết quy củ của nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.